Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khóc than như vậy. Từ gian nhà nơi cậu bị giam giữ có thể trông ra chuồng ngựa, bọn cướp đã trút đi gần hết, chỉ còn lại con Đại Phong buồn thiêu đứng trong góc chuồng, không màng đến đống cỏ phía trước. Vũ vội vàng bước thật khẽ đến chỗ con ngựa, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, con Đại Phong mừng trở muốn lao ra. Vũ vội vàng ra hiệu cho nó im lặng. Toàn thân Vũ trung lên lại bẫy. Khi cậu vừa cởi được sợi dây buộc ngựa rồi nhảy phóc lên yên, thì cậu vô tình nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Trong chuồng ngựa vương vãi những mảng thịt đỏ lồm, còn dính đầy máu. Mấy con quạ xà xuống trịa lấy trịa để những khối thịt nho nhỏ, một vài con khác lại tranh nhau đoạn lòng non đỏ lồm máu tươi. Mùi máu tanh sọc lên khiến cho Vũ cảm thấy lợm giọng. Cậu bất giác nôn khan một tiếng. Vũ cầm dây cương giục con ngựa Đại Phong đi về phía trước, nhưng rồi con ngựa cứ dùng dằn không chịu đi. Vũ sốt ruột bèn hỏi nhỏ: "Nè, sao vậy Đại Phong?" Con ngựa ngoái đầu về phía sau, chó bậy quạ lúc nhúc trị thịt sống. Vũ lấy làm lạ bèn cúi rạp người xuống nhìn cho kỹ. Dưới đống trơm trạ lẫn lộn máu và đất cát, một cái đầu người nằm lăn lông lốc. Tim Vũ đập loạn xạ lên. Tại sao đầu người ấy lại quen tới như vậy? Có khi nào? Vũ không nghĩ nhiều, cậu chạy ào tới chỗ cái đầu dính máu. Vừa trông thấy, cậu đã khe khẽ thốt lên: Trời ơi! Trên tay của Vũ là cái đầu của lão Phúc, bị kẻ nào đó cắt nham nhở rồi chức vào trong chuồng ngựa. Mắt Vũ cay xè đi, toàn thân trung lên bần bật vì cơn phẫn nộ. Cậu cởi vạt áo viên lĩnh khoác bên ngoài, bọc cái đầu của lão Phúc ở bên trong, rồi mới nhảy lên lưng ngựa. Trời tối dần, tiếng quạ bị phó ngựa dọa cho sợ hãi, bay vút lên trên không trung, cất tiếng kêu ai oán. Ngựa vừa chạy được vài bước thì bọn cướp về tới. Từ đằng xa, bộ béo chủ quán ngỡ ngàng thốt lên: Mẹ kiếp, thằng kia bỏ chạy sao? Cái lũ khốn chúng mày, còn không mau bắt lấy nó! Vũ cả kinh bèn thúc ngựa chạy thật nhanh về phía trước. Đại Phong như hiểu ý, lập tức phi nước đại phóng thẳng vào con đường mòn trong rừng. Toán cướp lập tức đuổi theo, tiếng vó ngựa vang lên ầm ĩ, xé toang một buổi chiều tịch mịch ở chốn hoang vu hẻo lánh. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ma Nửa Người Nửa Sói, là phần ngoại truyện của bộ truyện Tết ở Làng Địa Ngục, tác giả Thảo Trang. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở ngày mai với tập 6 của bộ truyện nha. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.